biết cách đông đưa đôi bàn tay. Người viễn khách ơi, viễn khách hỡi, chiều nay cảm thấy lạnh rồi, cảm thấy lạnh rồi, phải không? Ý đời xét buốt mênh mông, ý đời xét buốt mênh mông, về đây có mẹ chăm đường, chăm đường dấu yêu. Con chỉ là viễn khách mang nặng tình cô hương, đầu đời lên một chiếc chở đầy những sâu thương. Ai đi trong nắng sớm, ai đi trong gió vàng, bóng ai đổ chiều hôm, mẹ là suối nguồn tình thương nâng đỡ. Con đường lữ thứ đường dưỡng thế lụy xa, xin mẹ là lữ quán, là bước an nghỉ trên con đường xa. Con chỉ là viễn khách mang nặng tình cô hương, cầu đôi lên một chiếc sâu thương. Con chỉ là viễn khách, người khách xa quê trời, xa lắm trong gai, xin mẹ thương nâng đỡ. Con chỉ là viễn khách mang nặng tình cô hương, đầu đời lên một chuyến chở đầy những sâu thương. Con chỉ là viễn khách chia chở đầy những sâu thương.